Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190 ném bùa chú. Liền chính mình đồ đệ đều bồi dưỡng không tốt, còn dẫn tới người nọ thành tà ma, kia người khác lại có thể hảo đi nơi nào? Mà cái này đệ tử lại có thể hảo đến nơi nào? Nói không chừng cuối cùng cũng là kia chờ bại hoại. Nếu là như thế, kia còn không bằng giờ phút này bị nàng đánh chết, để tránh sau này tai họa tu tiên giới. Tịch Ly nghe này, không hề vô nghĩa, trong tay linh lực thúc dục, tức khắc kiếm phù đại lượng, một đạo kiếm quang xẹt qua vòm trời, hướng về Phục Nhãn Điểu mà đi. Phía sau vang lên kia chỉ xà sàn sạt thanh, Tịch Ly nhưng không nghĩ sau lưng thụ địch, lại là nhất đạo kiếm pháp bắn nhanh mà ra. Hướng về kia nói cửa động quét tới, Xích Hải Hắc Xà nguyên bản nội tâm thấp thỏm, sợ hãi kia điểu buông tha cái này tiểu nha đầu. Đến lúc đó kế hoạch của chính mình chẳng những ngâm nước nóng, còn muốn tiếp tục ở chỗ này háo. Hơn nữa bên trong còn không có tĩnh tâm U Liên, đó chính là đang đợi chết. Nhưng may mắn, kia điểu tự cho mình thanh cao, cũng không biết kia nguyên anh tu sĩ là ai, thế nhưng dẫn tới này điểu như vậy chán ghét. Bất quá tất nhiên cũng là gia hỏa này trong mắt bại hoại. Giống như hắn, ở trong mắt nàng chính là một cái ăn trộm, mà hiện giờ này hai người liền phải chiến đấu. Cái này làm cho hắn tâm địa mênh mông. Rốt cuộc, chính mình vẫn là có cơ hội a. Chỉ là còn không đợi hắn đi ly cửa động gần một ít địa phương xem náo nhiệt, một đạo kiếm quang liền hướng tới nó bắn nhanh mà đến. Khủng bố uy áp, áp hắn đá bất quá khí. Muốn chạy trốn, chính là thông đạo nội quá hẹp hòi. Đã từng nơi này là nó trốn tránh hảo địa phương, nhưng là giờ phút này lại trở thành nó đòi mạng địa phương. Phanh. Trong sơn động tức khắc chướng khí mù mịt, hơn nữa sơn động thượng để lại mấy thước thâm vết kiếm. Bên trong Xích Hải Hắc Xa tức khắc bị trọng thương, chỉ còn lại có một hơi treo, này còn phải ít. Nhiều này sơn động vách đá thập phần cứng đờ. Nếu là giống nhau nguyên anh kiếm phù, ít nhất cũng là mấy trượng thâm, mà trên bầu trời Phục Nhãn Điểu lại là sử dụng thiên phú kỹ năng, tránh thoát kia một đạo kiếm quang, chỉ là cũng chỉ là tránh thoát vết thương chí mạng, trên người cũng đã chịu kiếm khí thương tổn. Giờ phút này, nguyên bản hoa lệ lông chim rơi xuống rất nhiều, còn có loang lổ vết máu. Phục Nhãn Điểu giận dữ, trong mắt đồng tử tức khắc biến thành hai mắt, giờ phút này còn tản ra kim quang. Đây là nàng ở sử dụng nó thiên phú kỹ năng. Tịch Ly giờ phút này sắc mặt mặt nếu giấy trắng, không hề huyết sắc, liên tiếp hai lần sử dụng nguyên anh tu sĩ kiếm phù, làm nàng thần thức siêu phụ tải phát huy. Hơn nữa ngay từ đầu thần thức bị hao tổn, đã chịu nghiêm trọng thương tổn. Giờ phút này trong đầu ầm ầm vang lên, trước mắt đều có chút mơ hồ, mà Phục Nhãn Điểu lại thẳng tắp hướng về nàng công kích mà đến. Mang theo phong quát đến Tịch Ly thân hình có chút không xong. Tịch Ly cắn đầu lưỡi, làm đau đớn kích thích chính mình đại não, có một lát thanh minh. Nhìn Phục Nhãn Điểu tức giận, Tịch Ly trong mắt sát ý hừng hực, này chỉ điểu ôm chém giết nàng mục đích đâu. Hôm nay sợ là muốn tàn nhẫn một hồi. Nhịn xuống trên người cùng thần thức đau, trên tay lại lần nữa xuất hiện bùa chú. Đi xuống lao xuống Phục Nhãn Điểu thân hình tức khắc một cái phanh gấp, muốn dừng lại, nhưng là Tịch Ly đã hướng về Phục Nhãn Điểu ném đi. Tức khắc một phen bùa chú tiếng nổ mạnh vang lên. Này cũng không phải là nguyên anh kỳ bùa chú, mà là trúc cơ kỳ bùa chú. Tuy rằng không có nguyên anh kỳ bùa chú uy lực đại, nhưng là cũng may Phục Nhãn Điểu bị vừa mới kiếm phù gây thương tích, hiện giờ đối mặt phần lớn đều là trúc cơ cao kỳ bùa chú. Thậm chí có một chương trúc cơ đại viên mãn bùa chú, mà Phục Nhãn Điểu cũng chỉ là kim đan sơ kỳ tu. Vì mấy chục chương bùa chú nổ mạnh công kích, làm Phục Nhãn Điểu trên người thương càng thêm nghiêm trọng, phi ở trên bầu trời thân hình đều có chút không xong. Hết chương.